Siêu Việt Tài Chính, chương 491, có người muốn gặp mày. Góc chuyện audio.com. Aaron bây giờ nhìn chằm chằm Thiếu Kiệt, hắn có rất nhiều thứ muốn được minh bạch. Nhưng vẫn bị tiếng thét chói tai của Manes làm cho rợn người. Cứ như thế lặp đi lặp lại, hình ảnh của Manes bị tra tấn trước mặt hắn làm hắn run rẩy thật lâu mới lên tiếng nói được. Mày truyền tin đi bằng cách nào? Bọn tao đã kiểm soát rất kỹ mày, chỉ có một cây viết vài một cuốn sổ ghi trên đó là những con số, hầu như không có một thông tin nào được truyền tải. Thậm chí cũng không có máy phát tín hiệu trên người mày, tại sao mày lại có thể chỉ dẫn người đến đây mai phục? Tao không tin với những gì cả một ngày mày làm hôm qua đều không có mục đích. Thiếu Kiệt cầm lấy mấy viên thuốc kháng sinh uống vào do những người hậu cần đưa cho mình xong cũng đem cuốn sổ với cây viết ném về Aaron. Bọn không có kiến thức rất đáng sợ. Mày không hiểu, kiến thức cũng là một thứ tao có thể lợi dụng. Giả điên không cách nào tốt hơn bằng việc ghi những điều vô nghĩa. Mày không từng đọc qua sách báo sao? Các nhà khoa học nổi tiếng thế giới khi viết ra những điều vô nghĩa nhưng nó lại được ứng dụng đến ngày nay. Thậm chí hiện tại người ta vẫn nghiên cứu mật mã của Da Vinci thì mày nghĩ những con số này tao tự nhiên ghi ra sao? Nói cho mày biết, đó là một loại mã mà khi có kiến thức mày sẽ đọc được. Aaron nhìn vào những trang giấy bị gió lật ra, những con số được viết đầy trong đó, nhìn những con số đó như muốn trêu đùa mình. Uổng công hắn còn tưởng những con số này hoàn toàn không có ý nghĩa, nhưng nó lại là thông điệp mà Thiếu Kiệt muốn để lại cho người khác. Tao không tin, mày không tiếp xúc với ai ngoài bọn tao thì làm sao mà mày có thể chuyển đi thông điệp mà mày cần được. Việc này là không thể. Aaron vẫn không tin tưởng rằng với những gì hắn theo sát Thiếu Kiệt cả ngày hôm qua. Không có một chút nào tiếp xúc với người khác, không có mối liên hệ nào đến quá gần với Thiếu Kiệt thì làm sao có thể truyền tải thông tin. Nếu nói những gì Thiếu Kiệt ghi trên đất ở nhà kho lúc đầu thì cũng phải có gì đó để cho những người này tìm ra được. Ai nói tao không tiếp xúc người khác là không được. Cho mày xem nhé, trong giày của tao lúc nào cũng có một cái khe nhỏ ở đế giày. Đây là trường hợp tao phòng ngừa khi mà sim điện thoại hết tiền. Vốn chỉ để đó không sử dụng thì không sao, nhưng những sim này thật sự được mã hóa đấy. Chỉ cần để lại với một tờ giấy kèm mật mã, người nhặt được tò mò sẽ gắn sim vào. Mày nghĩ xem, đôi giày với cái quần jean tao để lại lúc ở cây xăng là do bọn mày vội vàng à? Aaron bây giờ không phải ngu, chỉ cần trong bóng tối Thiếu Kiệt cố ý xé một trang giấy không để cho bọn hắn biết để vào trong giày kèm theo sim. Hành động bất thường của nhóm người họ sẽ phải khiến cho nhân viên ở cây xăng đi kiểm tra lại vài thứ. Mà khi đó mục đích của Thiếu Kiệt đã đạt được, nhưng chỉ với những thông điệp ít ỏi như thế ngay tại cây xăng mày cũng không thể biết chúng tao sẽ dừng lại ở nhà kho nào. Không lẽ mày lại truyền được tin một lần nữa sao? Thấy không thuyết phục cho mấy về vấn đề truyền tin đi của Thiếu Kiệt, bởi ở ngay tại cây xăng thì Thiếu Kiệt vẫn không biết được nhà kho nào mà nhóm người mình sẽ sử dụng để trú ẩn ban ngày, nên Aaron vẫn chưa tin tưởng. Đúng, chỉ với một thông điệp thì không được, nhưng chỉ cần báo biển số xe của mày với lại trên đường bố trí vài trạm gác giao thông là được. Mày còn nhớ Manes vì sao bị phạt không? Nói cho mày biết, hắn không vượt đèn đỏ, không chạy quá tốc độ cũng bị thổi vào. Bởi cấp trên ra lệnh tuần tra với biển số mà họ có thì cỡ nào bọn mày trên cung đường này cũng phải bị phát hiện. Như thế thông điệp của tao chỉ cần gói gọn kế hoạch của bọn mày vừa nói ra là được. Thiếu Kiệt cũng cho Aaron biết được những gì hắn cần biết. Harvey bây giờ mới hỏi Thiếu Kiệt, hiện tại sắp xếp bọn chúng như thế nào đây Thiếu Kiệt? Chỉ để bọn chúng nói ra Ngô Long rồi chúng ta có lệnh bắt được rồi. Làm gì dễ vậy, bọn hắn còn chưa biết được mặt Ngô Long ra sao, chỉ là làm theo lệnh thôi. Thằng kia cũng không phải ngu, chắc việc ký hợp đồng hắn sẽ không lộ diện. Anh bị thế này nhóm người ông Lưu không nhìn chằm chằm vào hắn hay sao? Ngu gì hắn ra mặt, bất quá chỉ là tay sai đi thay thôi. Aaron bây giờ mới hiểu được cả quá trình, nếu hắn có đến được Ngọc Châu thì cũng vẫn không thoát được chuyện làm thế thân của kẻ khác. Hắn bây giờ hiểu được ra nhiều điều hơn. Tại sao lại là hắn đi thanh lý cái việc của Thiếu Kiệt? Hắn bị thanh lý bởi Khung Chan, để cho mọi thứ hoàn hảo. Những người cấp dưới của hắn Khung Chan có thể nắm gọn trong tay và việc lập mưu để cho Connor chết ở trên đất Mỹ cũng chỉ là một cái âm mưu được. Lập sẵn từ trước, ha ha, tao hiểu rồi Aaron, tao thông minh một đời bị bại chính sự thông minh của mình. Đáng lắm, giờ mày muốn làm gì thì làm đi. Những thứ tao làm chết ngàn lần chưa hết tội, chỉ tiếc là tao không được như Connor nhìn rõ mọi việc. À, nói cho mày biết một chuyện rất thú vị. Mày đợi tí đi, chút nữa có người muốn gặp mày. Trong thời gian đó thì tao hảo hảo chơi đùa một chút. Thiếu Kiệt thấy Aaron như đã nhận mệnh của mình, còn hắn vẫn chưa thỏa mãn được mối nhục của mình. Aaron biết Thiếu Kiệt cũng không dễ gì tha cho mình nên hắn đã chuẩn bị tâm lý sẵn có Manes, còn như thế huống chi là hắn người cầm đầu. Nhìn Manes máu me trên người khắp chỗ giường như bị lót xuống chỉ còn được chút thịt và xương bám lại, Aaron lắc đầu. Ngày xưa ấy người ta thường nói là với gian thần thường có những hình thức tra tấn khác nhau, nhưng đối với tao có một bộ phim mà tao khá thích thú. Điều tao thích ở nó là cái hình phạt được làm ra đến ngày này vẫn tồn tại ấy, mày biết là gì không? Aaron ngơ ngác không hiểu Thiếu Kiệt muốn gì, bởi hắn không hiểu hình phạt nào có thể lấy ra để áp dụng cho hắn nếu nói giống như Manes, để cho sự hành hạ của việc đau đớn chiếm cứ lấy tâm trí của hắn thì ở tại cái nhà kho này sẽ có hình phạt nào mới mẻ nữa. Chắc mày cũng thắc mắc tại sao tao lại để cho cái ấm nước sôi nãy giờ vẫn đun mà không sử dụng đi, đúng không? Mày thấy nước sôi tốt không? Rửa được vết thương còn có thể làm cho những vi khuẩn chết sạch, nhưng mà nếu chỉ như thế thì thường quá. Ngày xưa ấy người ta đột trụ làm bào cách khá hay, giờ tao đốt nước sôi làm bào cách, tao nghĩ chắc cũng như thế đi. Ấm nước đang sôi, nước trong ấm không phải vấn đề là cái ấm nóng được đặt lên người thì phải ra sao nhỉ? Những người trong vô ảnh bây giờ cũng lạnh gáy. Không ngờ Thiếu Kiệt lại áp dụng cách tàn nhẫn nhất thời trung cổ này để tra tấn Aaron. Họ bây giờ mới thấy được sau nét mặt lúc nào cũng hiền hòa cười đùa lại ẩn chứa một thứ ghê gớm hơn nhiều. Công toại làm việc đi. Để hắn hưởng thụ một chút cho đến khi bạn hắn đến là được. Ngất đi thì đổ chút nước sôi lên người hắn cho tỉnh dậy. Đừng trách tao, cái này chỉ là trả lễ lại cái vòi chữa cháy lạnh thấu xương được đập thẳng vào người và việc bị phơi nắng thôi. Có qua có lại mới là công bằng nhỉ. Thiếu Kiệt nhàn nhã nói ra việc này như không có gì làm cho Aaron run người. Hắn không ngờ có một ngày mình phải chịu đựng sự tra tấn như thế này. Hắn vốn nghĩ chỉ cần bắn chết mình hoặc tối thiểu là như Manes đã là rợn người. Không nghĩ đến Thiếu Kiệt lại có những cách như thế này. Thiếu Kiệt, mày là con quỷ chứ không phải người. Mày giết tao đi. Vừa mắng được một câu, cái ấm nước sôi bị công toại cầm lên dán chặt vào da thịt của mình. Một người bị trói chặt lột áo ra để tiến hành tra tấn một cách rợn người như thế này, bất kể ai cũng cảm thấy rùng mình. Có thể em sẽ thấy anh ra tay như thế này có hơi ác đi. Nhưng anh rất muốn để bọn nó chết ngay, nhưng như thế đã quá dễ dãi đối với những gì hắn đã làm đối với anh rồi. Thiếu Kiệt cũng nhìn Hà Vi nói ra ý nghĩ của mình, hắn sợ cô sẽ bị ám ảnh hắn như một người tà ác khi áp dụng những kiểu cách tra tấn này. Nhưng ngược lại Hà Vi chỉ cười nhẹ một cái, xem chuyện này không có gì nói. Không, anh làm như thế rất đúng, em không ý kiến. Anh cần có tôn nghiêm của anh, bọn chúng làm những việc đó thì phải chuẩn bị cho những gì người khác làm lại với mình. Việc này em không ý kiến, đợi nhóm người Connor đến nói chuyện với hắn lần cuối rồi trở về quân doanh về Liêu Minh để chăm sóc sức khỏe của anh. Mọi người trong vô ảnh không biết được Hà Vi biết những gì. Theo họ cô sẽ nói với Thiếu Kiệt không nên làm điều tàn ác như thế đối với một người. Nhưng giờ đây cô lại đồng ý, làm cho họ cũng khó hiểu. Quá tò mò, một số người đến bên cạnh Blake hỏi thử xem hắn biết gì không. Khi được Blake kể rõ những gì mà Thiếu Kiệt có thể bị Aaron và những đồng bọn mình đã làm thì không một người nào của vô ảnh xem hình thức này là tà ác nữa. Đối với họ Thiếu Kiệt là tôn nghiêm của chính cái đoàn đội này. Việc làm của những người Aaron là hoàn toàn không thể chấp nhận được. máu nóng dồn lên não không ít người lựa chọn hai người còn lại chút giận. Nhanh chóng việc những cách tra tấn đầy bạo lực được áp dụng với hai người còn lại. Trong cái nhà kho ngoài máu và tiếng thét thì Thiếu Kiệt kéo Hà Vi với Tú Trinh ra bên ngoài để hai người không phải thấy những gì đang diễn ra bên trong nhà kho. Cách chương.